xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3052, xuyên thư văn nữ phối, 45. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter hát nhiệm vụ thất bại. Rất đơn giản, liền là nhiệm vụ thất bại bốn chữ. Không có ban thưởng, cũng không có trách cứ. Nhiệm vụ chi nhánh thất bại về sau. Đã biến mất, muốn phát động lần tiếp theo nhiệm vụ chi nhánh. Lâm Mạn Mạn cũng không biết nên làm như thế nào. Duy nhất biện pháp liền là chờ hệ thống nhắc nhở. Lâm Mạn Mạn trừng lớn mắt, hoàn toàn không quản tin tưởng. Trong tay nàng còn bưng lấy giấy khen cùng cúp. Hôm nay còn đem ra tiền thưởng mua bánh kẹo phân cho trong lớp đồng học ăn. Sao bọn họ liền thất bại đây? Rõ ràng đường quả đều không có tham gia diễn thuyết tranh tài. Nàng nhiệm vụ làm sao lại thất bại đây? Đúng, hệ thống phán định là nhiệm vụ thất bại, mà không phải phán định nàng thua. Chẳng lẽ biến cố xuất hiện đường quả không có tham gia diễn thuyết tranh tài? Lâm Mạn Mạn biểu lộ có chút sụp đổ. Sẽ không như thế hố cha a. Đường quả không tham gia diễn thuyết tranh tài. Cái kia nàng coi như thu hoạch được thứ nhất, còn phải thua, như vậy cái hệ thống này đến tột cùng là đến giúp nàng. Còn là đến hố nàng đâu, muốn về sau có dạng này nhiệm vụ chi nhánh, nàng muốn cùng đối phương so, đối phương bởi vì một chút ngoài ý muốn không có tới tranh tài. Nàng không được tức chết sao, không quản Lâm Mạn Mạn làm sao phàn nàn, không cam lòng, nhiệm vụ chi nhánh đã thất bại. Ngày mai còn muốn đến trường, nàng lại không có ý định thức đêm, chỉ có thể tức giận ngủ, dậy sớm, dù là cha mẹ của nàng bởi vì nàng thu hoạch được thứ nhất. Khích lệ nàng, còn cho nàng nhiều tiền tiêu vặt, tiền thưởng đều không có thu nàng, còn là hoàn toàn không vui. Một ngày này, đường quả còn là không đến lên lớp, Lâm Mạn Mạn đã không tâm tình đi qua hỏi cái này chút. Đặt ở trước mắt Mỹ Dung đan chạy đi. Nàng có khả năng cao hứng trở lại sao? Cả ngày không cao hứng bộ dáng, gây nên rất nhiều người chú ý, bị người an ủi. Lâm Mạn Mạn còn là không cao hứng. Nhan Canh cũng biết, đường quả bởi vì có mặt khác sự tình, cho nên mới không có tới trường học, nhìn xem trống trơn vị trí. Hắn còn có chút không quen, dù sao từ khi sau khi tựu trường, đường quả liền không có vắng mặt một ngày. Liên giám cũng không quen, tới gần lên lớp thời điểm, không ai lại đùa hắn nói chuyện, mỗi một lần đều nắm vừa vặn, sẽ luôn để cho hắn một bụng lời nói, bởi vì tiếng chuông vang lên, không có cách nào nói ra, nghẹn khó chịu, không phải nghẹn một buổi sáng, liền phải nghẹn một cái buổi chiều, bất quá nhớ tới đường quả đêm qua cùng hắn nói chuyện phiếm lộ ra tin tức. Ngày mai hẳn là trở về lên lớp. Diễn thuyết tranh tài kết quả, đường quả không nói cụ thể, chỉ nói kết quả rất tốt, còn có một cái trong lòng kích động lại không biết làm như thế nào phát tiết người. Liền là chủ nhiệm lớp, hắn cũng hỏi đường quả kết quả, nhưng đường quả nói, tiết mục tổ yêu cầu, tại cái này kỳ tiết mục truyền ra phía trước. Nhất định phải giữ bí mật, hơn nữa còn ký hiệp nghị bảo mật, vì lẽ đó thật không thể lộ ra. Cũng chỉ nói kết quả là tốt, đến cùng tốt bao nhiêu a? Đường quả đồng học nói nửa câu. Lưu nửa câu, thật đúng là muốn đem hắn cho nín chết, hiện tại lãnh đạo trường học mỗi ngày đến văn phòng hỏi hắn. Sự tình thế nào, liền chờ đường quả kết quả tốt, thật là gian nan, nghe nói, tiết mục còn phải nửa tháng về sau mới truyền bá, đây cũng không phải là gấp chết người sao. Cái tiết mục này, hiện nay là mỗi tuần truyền bá một kỳ, đường quả cái kia một kỳ, liền xếp tại nửa tháng về sau bộ dáng. Ngày thứ hai, đường quả trở về trường học lên lớp, một mặt lạnh nhạt, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, chủ nhiệm lớp sắp bị nàng cho nín chết, thế là, chỉ có thể lên lớp thời điểm, nhiều gọi gọi nàng, cái này đạo đề, đường quả đồng học đi lên làm một chút làm mẫu. Trước ngươi thiếu một hai ngày chương trình học, những điều này đều là phía trước, ngươi trước làm, lão sư nhìn xem ngươi chỗ nào sẽ không, chờ đường quả làm xong, chủ nhiệm lớp, rất tốt, theo cái này đạo đề hoàn mỹ giải đáp, liền có thể nhìn ra đường quả đồng học cho dù là không có tới trường học, trong nhà khẳng định đọc sách, giải đáp đến, phi thường hoàn mỹ, lão sư đã hoàn toàn không có phát huy chỗ trống, chỉ có thể khen hai câu, mới có thể để chính mình tâm tình bình tĩnh điểm. Đường quả đồng học, cái này đạo đề cũng tới giải đáp một cái đi. Hắn còn không tin, tiểu nha đầu này, có khả năng đem chỉ phía trước một hai ngày đều học xong. Sự thật chứng nhận, đúng thế, rất tuyệt, các vị đồng học, các ngươi nhất định phải hướng đường quả đồng học học tập. Dù là không đến trường học, cũng không rơi xuống chương trình học, phía dưới đạo này đề, mời Lâm Mạn Mạn đồng học đi lên giải đáp một chút. Tại đường quả đồng học trước mặt, hắn đã đánh mất một làm lão sư lòng tự tin, cho nên vẫn là mời biểu hiện tốt đẹp, thành tích hơi kém chút Lâm Mạn Mạn đồng học đi. Lâm Mạn Mạn, cách chương.